Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 50, Vô Minh Tài sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Phỉ Phỉ ôi một tiếng, ngã xuống đất. Tả Vĩ xông lên, quyền đấm cước đá vào người Hồ Phỉ Phỉ. Đều là cô hại tôi đắc tội với lãnh đạo cấp cao. Tôi đánh chết cô. Tạ giám đốc, tôi sai rồi, đừng đánh nữa. Đau quá, Hồ Phỉ Phỉ kêu R3N không ngừng. Nhưng Tạ Vĩ lại như phát điên, không hề có ý dừng lại. Hàng Thành, đồn công an, Tống Thanh Ca, cuối cùng tôi hỏi cô một lần nữa, tấm thẻ này, rốt cuộc cô trộm ở đâu? Thẩm vấn Tống Thanh Ca, là đội trưởng tiểu đội 3 Vu Minh Tài, hắn đã không còn kiên nhẫn. Tống Thanh Ca cũng bị hỏi đến mất kiên nhẫn, tôi đã nói rất nhiều lần, thẻ này là của chồng tôi. Thối lắm, Vu Minh mới trừng mắt nhìn cô cho tôi là kẻ ngốc. Tấm thẻ đen Văn Long Chí Tôn này, cả đại hạ chỉ có 5 tấm. Hơn nữa chủ nhân của tấm thẻ đều là quản lý cấp cao của đại hạ. Chồng cô là lãnh đạo chiến bộ sao? Tống Thanh Ca lắc đầu. Không phải, năm nay anh ấy mới giải ngũ. Vô Minh mới hừ hai tiếng. Cho nên, cô lừa ai đây? Cho cô một cơ hội cuối cùng. Nếu cô không nói thật, đừng trách tôi không khách khí. Anh muốn đối với ai không khách khí? Đúng lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh không chút cảm xúc truyền đến. Vô Minh Tài sửng sốt, mà khi hẳn nhìn thấy người đứng ở cửa, nhất thời sợ tới mức bùm một tiếng, từ trên ghế ngã xuống. Chỉ thấy, Tổng trưởng Cục Công an thành phố Hàng Châu, Thái Tuấn, mang theo Cục trưởng Cục Công an Hạ Sa, xuất hiện ở cửa. Cùng lúc đó, phía trước mặt mấy vị cục trưởng có một người đàn ông đang đứng nhìn về phía hẳn. Thái Tuấn và mấy người bên cạnh đang vô cùng khẩn trương. Là ai dẫn người về, không điều tra rõ ràng sao? Thái Tuấn bước nhanh tới trước mặt Vô Minh Tài, chỉ vào mũi của hắn, mắng. Cởi bộ quần áo của tên này ra, cách chức điều tra. Vô Minh Tài thật muốn khóc. Thái Tổng trưởng, tôi làm sai chỗ nào sao? Người phụ nữ này trộm một tấm thẻ đen Văn Long Chí Tôn A, cậu câm miệng cho tôi. Thái Tuấn hận không thể tát hắn hai bạt tai. Người đâu, mang hắn đi. Sau đó, hai người đem Vô Minh dẫn ra ngoài. Vô Minh Tài đáng thương, đến bây giờ cũng không biết mình rốt cuộc đã làm sai chỗ nào. Trường Phong, Tống Thanh Ca nhìn thấy Tô Trường Phong, rất nghi hoặc. Sao anh biết em bị đưa đến đây? Thái Tuấn nhanh chóng cúi đầu xin lỗi Tống Thanh Ca. Tống tiểu thư, thật sự xin lỗi, là thuộc hạ của tôi không điều tra rõ tình huống, khiến cô sợ hãi rồi. Tôi trịnh trọng xin lỗi cô. Sau khi Thái Tuấn nói xong, Cục trưởng khu Hạ Sơ đứng phía sau cũng cung kính khom lưng với Tống Thanh Ca. Tống tiểu thư, xin lỗi cô, xin cô tha thứ. Lúc này Tống Thanh Ca hoàn toàn mơ hồ. Cách chương.